sau khi tôi block người mình thầm thương. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc ở đằng tây đấy ư? Tiểu Bàng tựa lưng vào bàn Tiểu Triệu. Sao hôm nay trông Lâm Hạ vui dữ vậy? Tiểu Tiền đứng ngay đó thấy cậu nhìn di động cười ngu ngu. Cũng gật đầu tán đồng. Đúng thật là kỳ lạ. Không biết cậu ấy đang cười chuyện gì nữa. Muốn lại đó hỏi quá. Tiểu Bàng ngứa ngáy chịu gì được. Cậu ta đưa hai tay ôm đầu. Trong lòng gào thét như điên. Mày đi đi kìa. Tiểu Triệu xúi bạn mình đi. Lần đầu tiên cậu ta bắt gặp Lâm Hạ trong tình trạng như thế này. Chắc chắn là có liên quan đến chuyện tình cảm. Máu nhiều chuyện sục sôi mãnh liệt chưa từng có. Tao đi đấy nhá. Tiểu Bàng bị đụng là đi. Cậu ta sải bước đến chỗ Lâm Hạ. Khom lưng. Cúi đầu. Gọi. Lâm Hạ ơi. Gương mặt Tiểu Bàng đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Lâm Hạ giật nảy. Cậu vội kéo giãn khoảng cách với đối phương. Sao thế? Hôm nay cậu vui lắm mà. Tiểu Bàng híp hai mắt lại thành đường chỉ. Rõ ràng như thế sao? Lâm Hạ lập tức ngưng cười. Nhưng khóe môi vẫn còn cong cong đã bán đứng câu nói của cậu. Đâu có rõ đâu. Mà phải là rõ ràng siêu cấp vô địch luôn ấy chứ. Tiểu Bàng thậm chí còn quơ tay thành một vòng tròn để phóng đại. Rốt cuộc là tại sao thế? Lâm Hạ trần trừ một giây. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Mình làm bạn với người mình thích rồi. Vãi đạn. Tiểu Tiền sốc toàn tập. Cậu ta chỉ hai ngón tay cái vào người mình. Tâm trạng kích động không sao kể xiết. Tao biết ngay. Tao biết ngay mà. Cảm xúc cậu ấy thay đổi thất thường mấy nay quả nhiên là vì chuyện tình cảm. Mày bình tĩnh xíu đi được không? Mày làm như cái gì mày cũng biết ấy. Tiểu Triệu tức tối xoa lỗ tai sắp ù tới nơi. Ai vậy? Ai vậy y? Tiểu Bàng cũng đoán được phần nào. Hiện tại đang cực kỳ tò mò không biết người ấy là ai. Tạm thời giữ bí mật. Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Lỡ như cậu nói ra. Y thương chắc chắn sẽ vướng phải rắc rối. Không phải cậu lo bạn cùng phòng của mình đi rêu rao bậy bạ. Chỉ là khi các cậu ấy nhìn thấy mình và Y thương đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ xúm lại ghẹo cho mà xem. Chán vậy. Tiểu Bàng thiếu điều quỳ xuống cầu xin. Cậu ta ôm cổ Lâm Hạ chặt cứng. Bật mốt chai lực điền nũng nịu. Nói cho bọn mình đi mà. Năn nỉ cậu luôn đó. Hai người còn lại cũng lao tới góp sức. Người thì bóp vai. Kẻ thì đấm chân. Tiểu Tiền thề thốt. Cậu yên tâm. Bọn này tuyệt đối giữ kín như bưng. Nếu tụi mình tiết lộ ra ngoài. Cậu cứ cầm cây gõ đầu từng đứa nhá. Lâm Hạ đấu tranh tư tưởng nhiều lần. Cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra. Người mình thích là con trai. Trong phút chốc. Tất cả âm thanh bỗng chốc im bặt. Tay cả ba vẫn còn vắt vẻo trên người Lâm Hạ. Giờ bọn họ tiếp tục cũng không được. Mà buông tay cũng không xong. Cuối cùng, Lâm Hạ vẫn là người lên tiếng trước. Các cậu tránh xa mình ra. Nóng chết đi được. Bạn cùng phòng nghe vậy liền buông tay. Rụt rè đứng dạt sang một bên. Trông y hệt đám học trò nghe thầy giáo bảo ban. Lâm Hạ hỏi. Các cậu không muốn hỏi gì hết à? Trong phòng yên ắng tới độ nghe được tiếng kim rơi. Tiểu Bàng ngước mắt lên nhìn Lâm Hạ. Thầm lẩm bẩm một câu. Rồi rốt cuộc là ai vậy kìa? Máu nhiều chuyện đầu thai không hết. Câu nói của cậu chàng làm cả đám tức cười. Tiểu Tiền cũng thả lòng. Cậu ta tựa thân lên bàn học Lâm Hạ. Thật ra bọn này cũng đoán được chút đỉnh rồi. Cậu sống kỷ luật. Giỏi giang. Không tiếp xúc gần với phái nữ. Dù ít hay nhiều thì vẫn có khuynh hướng về phương diện đó hơn. Những trai thẳng có kỷ luật và giỏi giang còn lại tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc. Đúng luôn. Không những thế. Cảm giác mà cậu đem lại cho bọn mình. Không giống như những cậu sinh viên khác. Tiểu Triệu thì tựa lưng vào dây thang nối đến giường ngủ Lâm Hạ. Giải thích thêm. Mình không biết phải diễn tả cảm giác đó bằng lời như thế nào nữa. Cậu yên tâm. Sau này con của mình sẽ là con của cậu. Mai mốt để nó dưỡng lão. Ma chay cho cậu nhá. Tiểu Bàng nói ra một câu khiến ai cũng giật mình. Nhưng ngay sau đó, hai người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Trên đường đời, sẽ có rất nhiều người bạn cùng đồng hành với nhau. Nhưng đi mãi rồi cũng sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt. Lâm Hạ không biết mai này cậu có còn liên lạc với những cậu bạn này không? Nhưng cậu tin chắc một điều. Vào giờ phút này, những gì họ nói đều chân thành từ tận đáy lòng. Lâm Hạ nhìn bạn cùng phòng thường hay. Offline, sóng não, hiếm hoi lắm mới nói đùa. Rồi rồi, bố biết các con đều hiếu thảo mà. Thế giới của tôi sụp đổ rồi trời ạ, Tiểu Bàng bụng mặt khóc kêu. Cậu hư người rồi, có phải cái tên mà cậu thích dạy hư cậu không? Lâm Hạ thấy đám bạn cùng phòng của mình cứ như bị đa nhân cách. Lúc thì thích gọi cậu là bố, lúc thì cứ như ông cha già lo lắng vì con. Xem cậu như đứa trẻ được nuôi dưỡng trong lồng kính, gốc là Uân Si Hua Duo, từ này dùng để chỉ một đứa trẻ được nuôi dưỡng. Cưng chiều từ nhỏ, không có khả năng đối mặt với cục diện khó khăn hay thử thách trong môi trường khốc liệt. Không thể chịu đựng được những trông chênh, trắc trở, comment trên trường bội, Vân Khởi Phú An, bạn tốt với nhau thì phải vậy chớ. Đời nào lại đi xét nét người ta vì xu hướng tính dục đâu. Chẳng cần biết là thẳng hay cong, chỉ cần thích một người thì sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn. Ví dụ nha, chẳng lẽ trai thẳng, gái thẳng cứ thấy gái thẳng, trai thẳng là nun hả má, gay cũng vậy thôi, họ đâu thể nào thấy gay xong là nung nừng nưng lên được. Mấy ông bà tự tin quá mức ảo tưởng sức mạnh biến xa dùm con đi nha. Từ Uyển Uyển đây, lớp tôi cũng có một bạn gay. Nhưng mà là kiểu nhóc bót mạnh miệng suốt ngày tự nhận là top á, bản đẹp trai dễ thương lắm luôn. Cũng không ai kỳ thị bản hết á. Bạn vẫn chơi với mấy bạn trai bình thường hà. Còn đùa nhau ai là vợ bản nữa. Nhưng mà bản cong thiệt nha a a. Hot bát lá la, ấm áp xỉu, khinh kiền, trời cứu. Tôi cũng muốn có bạn cùng phòng thế này. Dã đào, sao bạn tôi toàn gọi tôi là con trai. Mà không phải là bố, vậy kìa, cách trương.